Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 27, Cổ đại sát thủ 2. Góc truyện audio.com. An Ý đang thay quần áo của quận chúa để đi tham dự lễ đăng quang hoàng quý phi của nữ chủ. Các bạn hỏi vì sao không phải hoàng hậu ư? Vì hoàng hậu đã ở lãnh cung nên triều đình không muốn một nước có hai hoàng hậu nên mới phong cho nữ chủ là hoàng quý phi ngang hàng với hoàng hậu, người thay hoàng hậu cai quản hậu cung cho hoàng hậu. Lúc hoàng hậu đi vắng, An Ý đang mặc đồ có chút buồn bực, có thể nói là An Ý tức và hận là cô không thể kêu ra 18 đời tổ tông nhà Thiên Đạo với tác giả ra nói chuyện với cô. Bây giờ An Ý tâm tình cực kỳ u ám, làm các cung nữ đang trang điểm cho cô tay đang run lên liên tục. An Ý không rảnh mà để ý bọn họ đang làm gì, mà cô quan tâm chính là khi nhớ đến cốt truyện Cẩu Huyết Hư Cấu hỏng bét kia, làm An Ý tức ói máu đến sùi bột mép. Luôn hận không thể đem luôn cốt truyện cấp S này quăng đi cho đẹp trời. Cốt truyện như sau. Đây là cuốn tiểu thuyết thuộc đề tài cung đấu cổ đại. Chuyện xảy ra ở Hiên Viên Quốc Hoàng Triều có thật trong lịch sử của 8 quốc gia ở châu Á, mà nhiệm vụ của An Ý vô cùng khó làm. Ahuhu, nam chủ là hoàng đế của Hiên Viên Quốc này tên là Hiên Viên Trạch, người cai trị ở ngai vàng đến 65 năm, là người làm đất nước phồn hoa nhất trong lịch sử, là người tà mị bá đạo lạnh lùng và thích sủng chứ không thích yêu, nhưng khi gặp nữ chủ thì yêu cô ta đến hết đường đi lối về. Là người lãnh đạo rất tốt, diễn kịch xuất sắc, ví như giả bộ yêu bạn sau đó lợi dụng bạn rồi bỏ bạn, ác mà anh ta còn vì nữ chủ mà dẹp luôn hậu cung của mình và một tâm toàn ý chỉ có một mình nữ chủ một người mà thôi. Nữ chủ tên là Hà Linh Linh, là thứ nữ của phủ thừa tướng, từ nhỏ bị đại sư tỷ khi dễ nhục mạ và đẩy xuống nước chết, sau đó được đệ nhất sát thủ Trịnh Nhã Nhi thế kỷ 21 xuyên vào cơ thể, từ đó dung chuyển đất nước này bá chủ thế giới, một tay lên ngôi vị hoàng hậu, về sau làm hoàng thái hậu. Phú quý muôn đời, nhưng cô ta dùng không ít thủ đoạn mới lên được ngôi vị kia, mà bi kịch khủng khiếp này khởi đầu là do khi nữ chủ bước lên ngôi vị hoàng quý phi mới bắt đầu, mà lúc này An Ý xuyên qua là lúc khởi đầu của mọi chuyện, là lúc hoàng hậu bị nữ chủ vu oan là do cô ta đẩy nguyên chủ xuống nước, nên hoàng đế thừa cơ hội này mà nổi giận giam hoàng hậu vào lãnh cung. Đầu tiên là hại ngũ công chúa Hiên Viên Hoa là em của Yến Vương bị giam giữ trong cung của mình đến chết vì dám yêu một thường dân, còn thường dân kia thì bị hoàng đế bắn cung xuyên qua tim mà chết, hại chết hoàng hậu Ngôn Tình thân bại danh liệt chết trong lãnh cung, chịu sự nhục mạ của mọi người, chết dưới kiếm của phu quân mình là hoàng đế, vì nghe lời nữ chủ nên giết hoàng hậu. Hại thất công chúa Hiên Viên An là em gái của Chiến Vương bị ban cho thuốc độc vì cô, thất công chúa này dám đả thương nữ chủ mà anh nam chủ yêu nhất nên bị tước ngôi vị thất công chúa và còn bị hoàng đế ban cho thuốc độc mà chết trong ngục giam. Hoàng thất hại Yến Vương cũng là tứ hoàng tử tên là Hiên Viên Vũ, vì yêu nữ chủ và bảo vệ nữ chủ nên bị gãy chân và suốt đời nằm trên giường đến chết mà không nhận được một giọt nước mắt nào của nữ chủ, chết trong cô đơn từ một người tài giỏi biến thành tên tàn tật chết, mà người này là Boss phản diện, trước khi chết còn làm ra sóng to gió lớn cho Hiên Viên Quốc mới ra đi, mà người này cũng là người An Ý phải công lược. Mà chưa hết, biết vì sao anh ta yêu nữ chủ không vì nữ chủ vốn là vị hôn thê của anh ta, nhưng mà vì đại tỷ thích anh ta nên suốt ngày làm khổ nguyên chủ thứ nữ kia. Khi nữ chủ sát thủ xuyên qua thì giải trừ hôn ước, hủy hôn, và từ đây anh ta mới có hứng thú với nữ chủ. Hại đại tiểu thư phủ thừa tướng sư tỷ Hà Thư Thư tan nhà nát cửa, hủy đi dung mạo của nàng ta, làm nàng ta bị Yến Vương hành hạ sống không bằng chết. Vì nàng ta dám đánh nữ chủ lúc trước, làm cha nàng ta bị thu hồi chức thừa tướng, bị giam vào ngục chết thảm, còn nương nàng ta thì bị người ta làm nhục đến chết ngoài đường, riêng về nàng ta thì bị người ta hành hạ ném xác nàng ta ngoài rừng cho dã thú ăn và nuốt sống nàng ta. Mà nhị ca cũng là Chiến Vương của Hiên Viên Quốc tên là Hiên Viên Mặc là không bị gì, nhưng quanh năm bị nữ chủ bắt đi đánh giặc cho đến lúc già thì thôi, còn về vợ cũng là vương phi của Chiến Vương, quanh năm không được gặp chồng, bệnh nặng qua đời, trước khi qua đời còn không thể nhìn mặt phu quân của mình, mà nguyên chủ là cái đại pháo hôi còn thê thảm hơn cả mấy người kia. Cô là tam quận chúa của Hiên Viên Quốc tên là Hiên Viên La, là em gái ruột của Đương kim hoàng đế cũng là nam chủ Hiên Viên Trạch lúc đầu vì không cho phép nữ chủ lên ngôi hoàng quý phi mà nháo một trận còn bày mưu tính kế hãm hại. Nữ chủ nhiều lần thành công làm nàng ta sống không bằng chết mà cuối cùng cái nguyên chủ nhận được chính là bị hoàng huynh là hoàng đế. Dùng ánh mắt thất vọng và chán ghét nhìn nguyên chủ còn tát cho nguyên chủ một cái tát giam nguyên chủ ở trong cung không được bước ra ngoài nữa bước còn. Không quan tâm đến nguyên chủ nữa nguyên chủ nói gì nam chủ đều không nghe còn nói nguyên chủ là một người em gái độc ác ghê tởm và lúc nước lạc hoàng. Quốc qua hòa thân thì trực tiếp đem nguyên chủ đi hòa thân cuối cùng làm nguyên chủ từ quận chúa cao quý bây giờ giống tên ăn mày và cuối cùng vì trên. Đường đến lạc hoàng quốc đi không được nữa mà chết ngay giữa đường mà bọn lạc hoàng quốc kia khi thấy nguyên chủ chết còn không tha làm nhục nàng. Một phen đem ném xác nguyên chủ vô đại dương cho cả ăn còn nam nữ chủ thì thống nhất thiên hạ một đời vinh hoa phú quý hai người ân ái yêu thương nhau. Đến suốt cuộc đời đất nước quốc gia hai người phồn vinh qua 65 năm nữ chủ còn sinh cho nam chủ một đôi long phượng thai hai đứa con của hai người thông. Minh lanh lợi nam tên là Hiên Viên Phong nữ tên là Hiên Viên Vi đứa nào cũng xinh đẹp tài giỏi hơn người cả Hiên Viên quốc phồn hoa một đời. An Ý hồi tưởng lại không thể tin được mà run rẩy lên âm thầm lau mồ hôi lạnh nữ chủ thật đáng sợ nam chủ thật là tuyệt tình cái này là thiên đạo. Với ba tác giả sủng nam nữ chủ đến tận trời mà An Ý trong lòng phun tào 1000 lần đối với nam nữ chủ với thiên đạo sủng không có xem mặt người. Đọc và mụ tác giả thiếu muối An Ý âm thầm dậm chân cô không cam lòng nhiệm vụ cấp S cái gì mà làm người ta cảm thấy run sợ và bất xúc quá vậy ta An Ý. Xin kiện thiên đạo với tác giả. Cách chương.